Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Bổ Đao Nhỏ Tay Thiện Nghệ. Tiếp xuống đến 2 ngày nghỉ ngơi, Bạch Mục Giã thành thật thật nấp tại trong nhà, cái nào đều không đi. Nghiêm túc khắc khổ mà học tập, mất ăn mất ngủ mà học tập. Học tập để hắn vui sướng, học tập để hắn có cảm giác an toàn. Đạo lý kia rất nhiều người đều ở thành thục về sau, rời đi học tập hoàn cảnh rất nhiều năm sau, bị sinh hoạt dày vò đến tóc mai sinh hoa phát thời điểm mới sẽ chân chính rõ ràng. Tuy nói học tập cái gì thời điểm cũng không tính là muộn, nhưng thật sẽ bỏ qua quá nhiều, sẽ có lưu tiếc nuối kia thời điểm rõ ràng không ngu ngốc. Vì cái gì liền không chịu học tập đâu? Bạch Mục Giã không có này tiếc nuối, bởi vì hắn còn nhỏ, vẫn là cái đứa bé, đang dùng rơi mất 7-8 chi tinh thần dược tề về sau. Hắn đem Phù Triện Sư Bảo Điển ngạnh sinh sinh gạm đến rồi thứ 30 trang. Dù là hắn thiên tư thông minh, năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, nhưng y nguyên cảm giác mỏi mệt, bất quá rất có cảm giác thành công. Bởi vì rốt cục thấy được rồi hắn vẫn muốn học tập bị động kích hoạt phòng ngự phù triện thuật. Không cần chính hắn đi sáng tạo, phía trên này thì có. Bạch Mục Giã tin tưởng tri thức, nhưng xưa nay không mê tín. Hắn tin tưởng mình có thể làm được càng tốt hơn. Nhưng thông qua không ngừng học tập Phù Triện Sư Bảo Điển trên tri thức, hắn thấy được rồi cổ nhân trí tuệ tản ra tia sáng. Quang mang kia đến hôm nay y nguyên sáng chói chói mắt, y nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Cổ nhân kỳ thực không có chút nào đần. Cách lấy như vậy dài 5 tháng trường hà, hắn hôm nay suy nghĩ đăm chiêu. Ở xa xôi qua đi, cổ nhân sớm đã nghĩ đến, đồng thời cho ra rồi đáp án. Bị động kích hoạt phòng ngự phù triện thuật, cấu tứ quả thực tinh diệu trí cực. Là tự nhận là thông minh, hắn hiện giai đoạn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Cho nên hắn thật bị kinh diễm đến rồi. Hắn không biết này vốn Phù Triện Sư Bảo Điển là ai chế ra. Cũng không biết nó thành thư tại niên đại nào. Dù sao rất cổ xưa. Hắn biết rõ Phù Triện Sư Bảo Điển rất lợi hại. Nhưng đến tột cùng có nhiều lợi hại đâu. Tiểu Bạch thực chất bên trong cũng là cái tâm khí mà tặc cao thiếu niên. Trong lòng cũng từng hoài nghi tới, này vốn rõ ràng phi thường cổ xưa Phù Triện Sư Bảo Điển. Thật có thể cùng lên cái này phát triển nhanh chóng thời đại sao? Mặc kệ đúng vậy chiến sĩ công pháp, vẫn là Phù Triện Sư Phù Triện Thuật, đều theo lấy thời gian không ít cải tiến cùng đổi mới. Lượng lớn sự thực chứng minh, lão đồ vật, chưa chắc phải nhất định tốt. Thời đại phát triển biến chuyển từng ngày, có người mê tín sùng bái cổ nhân, có người thì xem thường khinh thường. Bạch Mục Giã đàm không lên xem thường khinh thường, nhưng không thể phủ nhận là, tại học tập Phù Triện Sư Bảo Điển thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dùng xem kỹ ánh mắt đi đối đãi nó. Bất quá hôm nay, hắn bị Bảo Điển đánh mặt rồi, nhớ tới trước đó ngẫu nhiên sinh ra tự đại tâm tính. Ngẫm lại đều cảm thấy đỏ mặt. Hắn vốn cho rằng bị động kích hoạt phòng ngự phù là không tồn tại, bởi vì hắn hiểu rồi biết phù triện cũng phải cần kích hoạt. Hắn trước đó cũng chưa từng nghe nói qua có ai có được loại này phù triện, tự liền Triệu Mộng Ninh loại kia cấp bậc thiên tài cũng không có. Cho nên hắn mới nghĩ muốn chính mình đi sáng tạo. Nhưng Phù Triện Sư Bảo Điển trên chẳng những có, mà lại rất nghiêu bức. Ưu tú chính là ưu tú, kinh điển chính là kinh điển. Chịu không được thời gian khảo nghiệm đồ vật, đều tính không được là kinh điển. Nhưng hiển nhiên, Phù Triện Sư Bảo Điển là chịu đựng khảo nghiệm, không phục không được. Cho dù như thế, cũng không thể để Bạch Mục Giã như vậy bỏ đi cải tiến phù triện thuật ý nghĩ. Ngược lại càng phát mãnh liệt. Này ý nghĩ chỉ là mãnh liệt, lại cũng không sao động. Hắn đem ý tưởng này đặt ở đáy lòng, lưu lại chờ tương lai đi thực hiện. bởi vì hắn biết rõ, chỉ có chân chính học được bảo điển trên tất cả phù triện thuật, cũng nhớ kỹ trong lòng vận dụng tự nhiên, mới có tư cách nói cải tiến hai chữ này. Không phải, hết thảy đều là nói suông, làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Ở có thể làm đến này một điểm trước đó, tốt nhất vẫn là mang lấy một khỏa kính úy tâm, mà đối đãi bộ này bảo điển, chỉ có trước kế thừa mới có thể đem nó phát dương quang đại, sau đó để nó trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Đây là thuộc về một thiếu niên nguyện cảnh, đây là Bạch Mục Dã hôm nay trừ rồi bị động kích hoạt phòng ngự phù bên ngoài lớn nhất thu hoạch. Sau đó hắn bắt đầu nếm thử vẽ bùa. Sơ cấp lá bùa không có cách nào gánh chịu loại này phù triện thuật. Hắn dùng cao cấp lá bùa một hơi làm ra mười mấy tấm. Đương nhiên, quá trình bên trong tránh không được vẫn phải vẽ một chút tinh thần lực bổ sung phù cho mình về lam. Hắn tinh thần bổ sung phù cũng là càng phát lô hỏa thuần thanh. Cùng ngày buổi tối, Bạch Mục Dã liền hẹn Đan Cốc cùng Lưu Chí Viễn đám người dưới lịch luyện phó bản. Hắn muốn thử một chút loại này phù triện uy lực, cho nên hắn chủ động yêu cầu chọn lấy một cái độ khó đối lập tương đối cao cấp 6 lịch luyện phó bản. Mặt trong mạnh nhất quái vật là cấp 7, cũng không thể cao hơn nữa, lại cao hơn lại nói không ngừng thực sẽ chết ở bên trong. Mặc dù không phải không chết qua, nhưng không có mấy người sẽ đối loại chuyện này nghiện. Nhìn thấy mấy cái tiểu đồng bọn về sau, Bạch Mục Dã mẫn cảm phát hiện bọn hắn tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nói đến, ngày trước buổi tối còn tại cùng nhau ăn cơm đâu. Không đến 2 ngày thời gian, những người này trên thân khí chàng rõ ràng mạnh lên. Nhất là cơ thải y, biến hóa đặc biệt rõ ràng. Nguyên bản nàng trên thân liền mang theo một luồng khí chất cao quý, là từ nhỏ phú quý sinh hoạt hun đúc đi ra. Nhưng bây giờ cơ thải y trên thân nhiều rồi một luồng độc thuộc về linh chiến sĩ lăng lệ. Khí chàng cũng biến thành mạnh hơn. Bạch Mục Dã nhớ tới cơ thải y trước đó đã nói với hắn nói. Nhịn không được hỏi nói. Các ngươi, sử dụng bảo vật tăng lên rồi. Ta không có, Tư Âm nói rằng, nhưng bọn hắn có, ngươi cái nhỏ phản đồ. Nói xong rồi không nói trước. Cho Tiểu Bạch một cái kinh hỉ. Cơ thải y dùng sức vuốt vuốt Tư Âm đầu. Tư Âm gần nhất đổi rồi mới kiểu tóc. Lúc đầu xong đuôi ngựa không thấy. Đầu tóc cắt ngắn rồi một chút. Biến thành cây nấm đầu. Nhìn qua càng manh càng có thể yêu. Kiểu tóc bị ngươi làm rối loạn. Tư Âm kháng nghị lấy ra cơ thải y tay. Miết lấy miệng. Hai cái nhỏ chảo trang điểm lấy sửa sang lấy chính mình đầu tóc. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, ngươi có phải hay không cũng có cái gì thu hoạch mới? Không phải làm sao lại chủ động yêu cầu chọn một cao cấp như vậy lịch luyện phó bản. Đan Cốc ở một bên cười hì hì mà nói, chúng ta cũng đang muốn chọn một cấp 6 phó bản đâu. Tâm hữu linh tê nha. Cơ thải y liếc nhìn hắn một cái, ngươi một cái cấp 5 linh chiến sĩ, cũng đừng lên tiếng. Đan Cốc một mặt phiền muộn, còn kém một điểm, ta thề, năm nay cuối năm trước đó, ta nhất định xông vào cấp 6, muốn mặt không, nửa tháng ngươi nếu là xông không vào cấp 6, chính mình ao khỏi PT được rồi. Cơ thải y khinh bỉ nhìn lấy hắn, còn cuối năm, ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng? Tình huống như thế nào? Mọi người tăng lên biên độ đều rất lớn. Bạch Mục Dã mặc dù nhìn ra đồng bạn khác biệt, nhưng lại nhìn không ra linh lực của bọn hắn giá trị. Cho nên có chút hiếu kỳ. Ngươi đoán xem, cơ thải y đắc ý xông Bạch Mục Dã nhíu lông mày. Thừa nước đục thả câu, Đan Cốc vừa bị nàng đả kích. Lúc này nhịn không được phá đám nói, chúng ta sử dụng có thể ở trung cấp lĩnh vực tăng lên đan dược. Thải y thu hoạch là lớn nhất, điểm linh lực 165, ai, cấp 6 lớn thích khách rồi. Liền hỏi ngươi kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Cao như vậy, Bạch Mục Dã hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Cơ Thải Y một mặt đắc ý, lấy tay vẩy rồi dưới đầu tóc, lông mày cao nhạt quét, dùng lười biếng ngữ khí ra vẻ rụt rè mà nhàn nhạt nói rằng: "Cũng tạm được a, như thế bành trướng." Bạch Mục Dã liếc nàng một cái, thuận lấy nàng nói rằng: "Ừm, Cơ Thải Y một mắt chừng tới đây. Ta chính mình rụt rè dưới là khiêm tốn. Ngươi thuận lấy ta nói là mấy cái ý tứ. Này gọi cũng tạm được. Ta nhớ không lầm, ngươi nhập học thời điểm điểm linh lực mới 120 a. Bạch Mục Dã lập tức chấn kinh mặt. Đúng lúc bổ cứu, Cơ Thải Y lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nhập học trong khoảng thời gian này, cũng qua loa tăng như vậy 1-2 điểm. Lợi hại. Vượt cấp tăng lên, chúc mừng. Bạch Mục Dã phối hợp với nàng ở kia diễn kịch, trong lòng cũng thật rất rung động. Hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai cảnh giới còn có thể lấy dạng này tăng lên. Hắn tâm tư có chút linh hoạt bắt đầu, nghĩ lấy nếu như mình cũng sử dụng một khỏa loại này đan dược, có phải hay không đồng dạng có thể cho linh lực có tăng lên trên diện rộng. Quá nhiều không dám nói. Từ cấp 4 tăng lên tới cấp 5, vẫn là có hy vọng a. Hắn ngã không nghĩ tới đi phù võ song tu con đường kia. Nhưng nhiều một lá bài tẩy nơi tay, không phải càng tốt a? Ai, đáng tiếc một cái giai đoạn chỉ có thể tăng lên như thế một lần. Cơ Thải Y thở dài nói, lần sau còn muốn tăng lên, nhất định phải là cấp 7 thời điểm mới có thể lấy rồi. Không hiểu, Bạch Mục Dã một mặt ham học hỏi, Đan Cốc ở một bên giải thích nói, sơ cấp linh chiến sĩ lý luận trên là có thể sử dụng một lần. Nhưng lúc đó chúng ta đều ở đặt nền móng, không ứng cử viên chọn mượn nhờ ngoại vật, trung cấp cũng có thể lấy sử dụng một lần, cao cấp còn có thể lấy dùng lại dùng một lần. Về phần cao cấp bên trên tông sư cấp, đến loại kia cảnh giới, thân thể gông cùm xiềng xích cơ hồ toàn bộ mở ra. Này đan dược cũng sẽ không có ý nghĩa. Một cái cảnh giới nội cũng không phải là không thể lần thứ hai sử dụng đan dược. Nhưng đến một lần hiệu quả không có tốt bao nhiêu. Thứ hai thường xuyên mở ra thân thể gông cùm xiềng xích, cũng dễ dàng tạo thành nguy hiểm. Mà lại, mượn nhờ ngoại vật tăng lên, căn bản mà nói, cũng không phải là đặc biệt đáng giá đề cử. Trụ cột bất ổn, tăng lên quá nhanh, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này ta có thể hiểu được. Bạch Mục Dã không hiểu nhìn lấy Đan Cốc, nhưng linh lực không phải linh khí trải qua luyện hóa hình thành lực lượng sao? Đan dược bên trong đã nhưng ẩn chứa lượng lớn linh lực. Vì cái gì không thể một mực thông qua ăn đan dược đến đề thăng đâu? Chỉ cần đánh tốt trụ cột là được rồi chứ sao? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta trước kia cũng cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Nhưng thực tế trên, đan dược bản thân cũng không biết ẩn chứa nhiều ít linh lực. Chủ yếu của nó tác dụng chính là vì rồi đả thông người thân thể bên trong những cái kia gông cùm xiềng xích. Nhớ kỹ ha. Chỉ là ngắn ngủi đả thông, cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có ngày thường không ngừng cố gắng tu hành, gông cùm xiềng xích mới sẽ bị cái này đến cái khác vĩnh cửu đả thông. Tựa như tư âm, đi là chính đại quang minh bên trong chính ôn hòa con đường. Mà thông qua đan dược đả thông gông, cùm xiềng xích, kỳ thực thuộc về đi đường tắt. Để bàng bạc linh lực trong nháy mắt tràn vào thân thể cũng đem chi hấp thu, thực hiện trong ngắn hạn nhanh chóng tăng lên mục đích. Nhưng ở quá trình này bên trong, nhất định phải có lượng lớn linh thạch bố trí thành tụ linh trận. Không phải gông cùm xiềng xích đả thông, ngươi trên cái nào hấp thu nhiều như vậy linh lực đi? Đan Cốc nói rằng, ta hiểu được. Dùng đan dược lực lượng ngắn ngủi mở ra thân thể bên trong gông cùm xiềng xích. Sau đó lại thông qua tụ linh trận, để linh lực trong nháy mắt tràn vào. Dùng cái này đạt tới tăng lên mục đích. Bạch Mục Dã nhìn lấy Đan Cốc, nhịn không được thở dồi một hơi. Nói đến, suy cho cùng, vẫn là tại đốt tiền a. Lão đầu tử nói tu hành, tài pháp lữ địa, tài chữ xếp tại thứ nhất. Lời này một chút cũng không giả. Đây cũng là vì cái gì phổ thông nhân gia khó ra cao thủ. Nói đến cùng, thế tục sinh hoạt cũng tốt, tu luyện cũng được, không có tiền đều là không thể thực hiện được. Đúng vậy a, khẳng định là đốt tiền a. Không phải bằng cái gì trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chướng nhiều như vậy linh lực. Một lần tăng lên, giảm bớt mấy năm khổ tu, cảnh giới đi lên rồi, sẽ chậm chậm thông qua tu hành đả thông những cái kia gông cùm xiềng xích liền dễ dàng nhiều rồi. Đốt tiền cũng là đáng được. Bạch Mục Dã thầm nghĩ đáng giá là đáng giá, nhưng cũng phải có tiền mới được a. Bất quá, có thể mở ra nhiều ít gông cùm xiềng xích, có thể duy trì bao lâu thời gian, hấp thu nhiều ít linh lực, thì tùy từng người mà khác nhau. Đàn Cốc nói rằng, cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã, cho hắn một cái ánh mắt, cho nên ngươi rõ ràng rồi a. Linh thạch tất cả mọi người không thiếu, nhưng có thể tăng lên nhiều ít, lại là nhìn thiên phú. Cho nên đâu, có ít người đâu, có thể vượt qua đẳng cấp tăng lên, mà có ít người thì không thể. Bạch Mục Dã ngầm hiểu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Đan Cốc. Huynh đệ, vậy ngươi tăng lên rồi nhiều ít? Đan Cốc một mặt bi phẫn. Bạch ca, ta cầm ngươi làm huynh đệ tốt nhất, nghiêm túc cho ngươi phổ cập tri thức, ngươi lại không chuyện liền đâm ta một đao. Ai, đâm tâm, Tư Âm ở một bên bổ đao. Đàn Cốc ca 159, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.